Anh, ngã rẽ của hạnh phúc. Chương 12, góc truyện audio.com. Mạc Kiên mơ màng tỉnh dậy khi ánh nắng khẽ chiếu vào mặt. Uể oải lê bước vào nhà vệ sinh với khuôn mặt ngái ngủ. Bước xuống nhà thấy cô đang loay hoay trong bếp liền tiến lại ôm từ đằng sau mà vùi mặt vào trong cổ cô. Sao không ngủ thêm đi? Em ngủ đủ rồi. Mạc Kiên gật gù tiến lại bàn rồi cùng cô ăn sáng. Nhiên Nhiên, tối nay anh có việc bận, em ở nhà ngủ trước đi nha. Dạ vâng, anh khẽ cười xoa xoa tóc cô rồi tiếp tục phần ăn của mình. Cả hai tới tập đoàn rồi chuyên tâm làm việc. Nhiên Nhiên liên tục bị Hạ Mỹ gây khó dễ khi cô xuống pha chế cà phê cho anh. Chỉ là Nhiên Nhiên không muốn kiếm chuyện ở trong tập đoàn nên đành nhún nhịn mà cho qua. Tối đó, tại một nhà hoang âm u tối đến đáng sợ. Mạc Kiên bước vào trong chễm chệ trên chiếc ghế cao nhất. Ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn đàn em phía dưới. Tay khẽ rút ra một điếu thuốc mà rít một hơi dài phả làn khói mờ ảo vào không gian mịt mù. Dạo này ổn chứ? Dạ vâng, chỉ là bên phía BT rất hay gây khó dễ. Ánh mắt anh trở nên nhàn nhạt nhìn vào không trung. Môi khẽ nhếch lên, vậy sao? Hôm nay tao hơi chán kiếm chút trò vui cho tụi bay coi vậy. Hạ Trung nhìn anh nhíu mày. Tính làm gì, đi chung hay không? Hạ Trung đưa tay ra sau gáy khẽ xoa xoa mà hít một hơi. Được thôi, anh chỉ để lại cho Hạ Trung một cái chớp mắt lạnh lẽo rồi bước xuống dưới như chẳng có sự xuất hiện của Hạ Trung. Bọn đàn em nhìn Hạ Trung chỉ dám khẽ cười trong cổ họng. Muốn chết sao? Dạ, dạ không, thưa Nhị Long. Hạ Trung bước xuống thềm đi ra ngoài bỏ mặc đàn em ở đó. Mạc Kiên cùng Hạ Trung phóng xe tới một hẻm vắng phía ngoại thành. Phía sau là khoảng 10 tên đàn em, tới nơi anh nhếch mép thắng két lại mà nhảy xuống xe. Nhìn vào trong bóng tối anh nhíu mày khi dáng vẻ này có chút gì đó rất quen. Nghe bảo dạo này BT các người rất thích thú với Hắc Long ta. Đưa hàng đừng nói nhiều. Mạc Kiên đảo lưỡi một vòng nhếch môi ném qua phía bên kia một cặp táp đen. Tiền đâu, chưa gì phía bên kia đã bỏ chạy. Mạc Kiên cười hắt ra ngoài với một chút giọng đều cáng. Tay anh rút ra một khẩu súng từ đằng sau đùng. Một tên đàn em bên kia đã ngã xuống. Khẽ thổi nhẹ lên đầu súng anh nhếch môi. Bọn bay nghĩ tao ngu hay sao mà đưa hàng cho tụi bay khi chưa nhận tiền. Bấy nhiêu bột mì đủ để làm vài ba chục cái bánh cho lũ chúng mày nhấm nháp cùng chút trà đó. Hôm nay tao không hứng thú chơi với tụi bay. Tạm biệt, má nó. Mạc Kiên quay lại nhìn người trước mặt. Võ Hạo Thiện, đừng đi qua giới hạn của tao. Còn nữa, ở Hắc Long không chơi hàng cấm nên đừng nghĩ tới việc mua bán những thứ đó với Hắc Long. Nói rồi anh trực tiếp bước lên xe. Hạ Trung nhìn qua anh. Hắn là Hạo Thiện sao? Bạn bè 3 năm, cậu sao lại như vậy? Trở về biệt thự, anh thấy cô đang lướt điện thoại nhìn vào đồng hồ đã 1 giờ sáng khiến anh nhíu mày. Nhiên Nhiên, sao em còn chưa ngủ? Em lo cho anh, nên muốn ngồi đợi anh một chút. Vậy đợi anh đi tắm rồi ra ngủ với em. Dạ vâng, tắm rửa xong xuôi anh bước ra ngoài ôm lấy cô nhắm mắt lại. Lần sau không cần chờ anh như vậy. Biết chưa, nhưng mà em không ngủ được. Được rồi, ngoan ngủ đi. Nhiên Nhiên khẽ nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ. Mạc Kiên nhắm mắt đợi cô ngủ say anh liền nhíu mày khi nhớ tới ban nãy. Hạo Thiện chính là người của BT. Thứ anh đang thắc mắc cậu ta nắm giữ vị trí gì trong BT. Ôm chặt cô trong lòng mình, anh hít sâu rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Nhiên Nhiên nhíu mày khi chuông điện thoại vang liên tục, mắt nhắm mắt mở cô bắt máy nghe gọi. Alo, cậu chưa dậy sao? Tối nay, có buổi họp lớp nhớ đi nha. Họp lớp sao? Nhớ kéo chồng cậu đi nữa nha. Để xem chồng cậu như thế nào ha ha. À nhưng, tốt tốt Nhiên Nhiên thở hắt ra ngoài nhìn xuống eo mình. Tay anh vẫn đang siết chặt khiến cô khẽ cười. Chuông điện thoại của Mạc Kiên vang lên nhưng anh vẫn không chịu dậy. Nhiên Nhiên lay người anh. Kiên, anh có điện thoại kìa. Em nghe dùm anh đi. Anh muốn ngủ. Dạ, cô đưa tay lấy điện thoại của anh mà bắt máy. Giọng quen thuộc vang lên khiến cô xém ho sụ. Lay lay người anh rồi đặt điện thoại lên tay anh. Mạc Kiên uể oải với giọng ngái ngủ. Alo, Mạc Kiên sao? Hôm nay có buổi họp lớp cậu nhớ tới nha. Địa điểm thời gian sẽ báo cho cậu. Không đi, sao được, cậu là lớp trưởng mà. Không là không, anh trực tiếp tắt máy rồi kéo cô ôm chặt vào người ngủ tiếp. Em ngủ thêm đi, hôm nay chủ nhật mà. Vâng, Nhiên Nhiên quay người lại để anh ôm mình chặt hơn. Dần quay về lại với giấc ngủ. Cách chương.